Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 39, nhà trừ tà biến mất, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huệ Vy khóc đến mức đôi mắt sưng húp, ngay cả việc cố gắng mở mắt cũng cảm thấy đau. Cô lau đi vết máu trên khóe môi, cầm chìa khóa rồi rời khỏi nhà. Khi lái xe đến dưới tòa nhà nơi Cảnh Táp từng sống, Huệ Vy không khỏi thấy con đường này thật quen thuộc. Cô đã đi qua không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa lần nào cảm thấy nặng nề như hôm nay. Huệ Vy không biết phải đối mặt như thế nào với một Cảnh Táp không còn là Cảnh Táp nữa. Tô Hiểu làm sao có thể gọi cái tên An Kỳ từ cơ thể của Cảnh Táp mà không cảm thấy nực cười. Đứng trước cửa rất lâu, cuối cùng cô mới lấy hết can đảm nhấn chuông. Tô Hiểu nhanh chóng ra mở cửa, lặng lẽ đứng sang một bên để Huyền Vi bước vào. Khác với trước đây, Tô Hiểu dường như không còn vẻ lạnh lùng sắc bén nữa. Cô thậm chí còn nói ra một câu "Mời ngồi", khiến Huyền Vi suýt nữa nghĩ mình nghe nhầm. Nghe thấy tiếng động, An Kỳ quay đầu lại, phát hiện đó là một người phụ nữ mà cô từng gặp trước đây. Đó là lần suýt chút nữa cô ta đã bị Tô Hiểu giết chết. An Kỳ mỉu môi, không hài lòng, liếc Huyền Vi một cái. Đồ đàn bà đáng ghét, lần trước may mắn nhờ Cảnh Táp nên thoát chết. Vậy mà còn dám đến tìm chủ nhân, chờ ta tìm cơ hội, sẽ khiến chủ nhân giết ngươi. Xem ai còn cứu nổi ngươi. Cảm nhận được ánh mắt của An Kỳ, Huyền Vi quay lại nhìn cô. Ánh mắt giao nhau khiến Huyền Vi không khỏi rùng mình. Dù là cùng một khuôn mặt, cùng một cơ thể, nhưng khí chất của An Kỳ và Cảnh Táp hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần liếc qua cũng biết An Kỳ tuyệt đối không phải là Cảnh Táp. Cảnh Táp chưa bao giờ bộc lộ vẻ ác độc như vậy. Sự thanh thản và thoát tục của cô là điều mà không ai có thể bắt chước. Lúc này, Huyền Vi mới thực sự hiểu rằng, linh hồn của một con người quan trọng đến nhường nào. Cô muốn uống gì không? Có thể nghỉ ngơi một lát rồi hẵng thu dọn đồ. Tô Hiểu nhẹ giọng hỏi, cắt ngang ánh nhìn căng thẳng giữa hai người. Bầu không khí nguy hiểm tỏa ra từ An Kỳ ngày càng nặng nề. Sát khí cũng tăng lên. Tô Hiểu không muốn An Kỳ làm điều gì tổn hại đến Huyền Vi. Dù trước đây cô từng nghĩ đến việc trừ khử Huyền Vi, nhưng đó là trước khi Cảnh Táp tự nguyện hy sinh. Giờ đây, Tô Hiểu không muốn tiếp tục làm tổn thương người bạn thân nhất của Cảnh Táp. Hơn nữa, cô đã hứa với Cảnh Táp rằng sẽ không làm hại bất kỳ ai nữa. Nghe Tô Hiểu nói, Huyền Vi bật cười lạnh lùng. Hừ. Xem ra đạt được ý nguyện rồi thì khác hẳn, thậm chí còn biết tiếp đãi khách. Nhưng không cần cô quan tâm, tôi sẽ dọn dẹp ngay bây giờ. Dọn xong sẽ đi ngay, không muốn ở lại đây dù chỉ một phút. Nói xong, cô bước thẳng về phía phòng của Cảnh Táp. Tô Hiểu cũng không để tâm đến thái độ của Huyền Vi, cầm chìa khóa phòng đi theo. Hai người bước vào phòng trong im lặng, mỗi người tự tay thu dọn. Thực ra, đồ của Cảnh Táp không nhiều, phần lớn chỉ là sách vở. Tô Hiểu gần như chưa từng vào phòng của Cảnh Táp, dù sống chung dưới một mái nhà trong thời gian dài, họ hiếm khi can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau. Cánh cửa phòng đóng lại, không ai biết bên trong mỗi người đang làm gì. Khi mở ngăn kéo, một mùi hương mực thoảng qua, bên trong là nhiều cuộn giấy tuyên thành. Tô Hiểu lấy ra một cuộn, mở ra xem và ngay lập tức sững người. Mỗi bức tranh đều là phong cảnh cổ kính, không rõ thuộc triều đại nào, các khung cảnh khác nhau, thậm chí có vài bức giống như vẽ trên lễ đài. Điểm chung duy nhất là trong mỗi bức tranh đều có hình ảnh hai người phụ nữ nắm tay nhau. Bóng lưng mờ ảo, bên cạnh những bức tranh là dòng chữ nhỏ được viết bằng bút lông thanh thoát. Nếu kiếp trước đã gặp gỡ, nguyện từ bỏ mọi tu vi chỉ để được nắm tay người. Nếu lúc này Tô Hiểu vẫn không cảm nhận được nỗi đau, thì cô thực sự không bằng một con thú. Những ngón tay của cô siết chặt đến mức suýt làm rách tờ giấy tuyên thành mỏng manh. Trái tim cô như bị từng mũi kim xuyên qua, đau nhói không chịu nổi. Đột nhiên, một tiếng xoẹt vang lên, cuộn tranh trong tay cô bị Huyền Vi giật lấy. Và trong cơn giận dữ, Huyền Vi xé nát từng bước. Tô Hiểu quay đầu, ánh mắt giận dữ bừng bừng sát khí nhìn Huyền Vi. Nhưng Huyền Vi không bận tâm, cô điên cuồng xé rách toàn bộ tranh của cảnh táp, sau đó ném mạnh những mảnh giấy về phía Tô Hiểu. Căn phòng phút chốc tràn ngập những mảnh giấy trắng, như những bông tuyết nhỏ xoay tròn trong không trung rồi từ từ rơi xuống. Tô Hiểu, cô không xứng đáng, cô hoàn toàn không xứng đáng xuất hiện trong tranh của cô ấy. Đôi mắt đỏ ngầu, Huyền Vi nghiến răng nhìn Tô Hiểu chằm chằm. Những lời của Huyền Vi như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn giận của Tô Hiểu. Dập tắt nó ngay tức khắc. Đúng vậy, không xứng. Tô Hiểu nhắm mắt lại, đau đớn thừa nhận rằng cô thực sự không xứng. Cô lấy tư cách gì để nổi giận với Huyền Vi? Cô ấy chỉ hủy hoại tranh của cảnh táp, trong khi chính cô lại đang làm điều còn tàn nhẫn hơn. Tô Hiểu cầm một chiếc túi bên cạnh, cúi xuống nhặt từng mảnh giấy vụn, từ tốn bỏ vào túi. Muốn xé thì về nhà mà xé, đừng làm rác ở đây. Cô thản nhiên nói, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Huyền Vi không thể tin nổi hành động của Tô Hiểu, nhìn cô cúi xuống nhặt những mảnh giấy vụn với vẻ mặt bình thản. Trái tim Huyền Vi như bị xé toạc, đau đến mức không thể thở nổi. Cô thậm chí muốn xé toang lồng ngực của Tô Hiểu ra, để xem liệu bên trong còn thứ gì có thể gọi là trái tim hay không. Cần phải máu lạnh đến mức nào mới có thể dùng giọng điệu vô tình như vậy để nói ra những lời nhẫn tâm như thế. Từ đó, Huyền Vi không nói thêm một lời nào với Tô Hiểu. Nỗi đau lớn nhất không gì hơn là khi trái tim hoàn toàn tan nát. Đối với Tô Hiểu, Huyền Vi đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cô hiểu rằng, cảnh táp sẽ không bao giờ trở lại. Tô Hiểu là một con quỷ vô tình. Cuối cùng, sau vài lần đi lại, Huyền Vi cũng chuyển hết đồ đạc của cảnh táp lên xe. Trước khi rời đi, cô cầm chiếc túi đựng những mảnh tranh bị xé nát mà Tô Hiểu đã nhặt lên, ném thẳng vào thùng rác. Tô Hiểu nói đúng, đó là rác, người trong tranh cũng là một món rác. Cảnh táp đã sai lầm khi yêu một kẻ rác rưởi như vậy. Khi chiếc xe của Huyền Vi dần khuất xa, Tô Hiểu đứng dưới lầu rất lâu. Sau đó, cô bước đến thùng rác, lấy chiếc túi bị vứt vào đó ra rồi quay trở lên nhà. Khi về đến nhà, An Ninh đang vui vẻ bài trí đồ đạc trong căn phòng trống không của cảnh táp. Tô Hiểu lặng lẽ giấu chiếc túi đi. Chẳng bao lâu sau, An Kỳ chạy đến bên cô, vừa cười vừa làm nũng. Chủ nhân, em không có quần áo gì cả. Mua cho em được không? Như vậy em có thể vứt luôn cái áo cuối cùng của cô ta đi. Em không muốn mặc đồ của cô ta nữa. Được, Tô Hiểu cưng chiều, chạm nhẹ vào mũi An Kỳ và dịu dàng trả lời. Lát nữa dẫn em đi. Cảm ơn chủ nhân, An Kỳ ôm lấy cổ Tô Hiểu, hôn một cái rồi quay người đi thay đồ. Tô Hiểu thở dài, kiệt sức ngồi xuống ghế sofa. Cô từng nghĩ rằng, chỉ cần An Kỳ quay lại, cô có thể sống hạnh phúc như trước đây. Nhưng giờ đây, cô không cảm thấy hạnh phúc chút nào. Thứ cô cảm nhận được chỉ là sự mệt mỏi và đau khổ không ngừng quấn lấy. Tô Hiểu thực sự không hiểu, tại sao khi đã đạt được tất cả những gì mình mong muốn, cô vẫn cảm thấy trống rỗng và khổ sở đến vậy. Khi An Kỳ trang điểm xong, Tô Hiểu dẫn cô đi dạo phố. Trên đường, An Kỳ giống như một chú chim nhỏ tò mò, không ngừng quay đầu nhìn ngắm khắp nơi. Thấy cửa hàng nào cũng muốn ghé vào, món nào cũng muốn mua. Tô Hiểu chẳng hề phàn nàn, chỉ lặng lẽ trả tiền. Điều duy nhất khiến cô hơi không thích là kiểu quần áo mà An Kỳ chọn. Phải nói một cách tích cực thì chúng rất gợi cảm, còn tiêu cực hơn thì lại quá hở hang. Khi thử đồ mới, An Nghì không ngần ngại tạo dáng trước gương với những động tác khiêu khích, toát lên vẻ phóng đãng, hoa dã, thu hút ánh mắt của rất nhiều người xung quanh. Nhưng An Kỳ chẳng mảy may bận tâm. Tô Hiểu đứng lặng bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn An Kỳ. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác đau xót khó hiểu. Họ dạo phố suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi trời đã tối, tay xách nách mang rất nhiều túi đồ. Họ định đi về bãi đỗ xe để quay về nhà. Lúc đó, An Kỳ bất ngờ nhìn thấy một quầy hàng nhỏ ven đường bán gà con và chó con mới sinh. Cô phấn khích chạy đến, cầm ngay một chú gà con lên, mắt sáng rực. Tô Hiểu nhớ rằng An Kỳ đặc biệt yêu thích động vật nhỏ, liền mua cho cô 5 con gà con và một con chó con để cô nuôi chơi. An Nghì mừng rỡ ôm chầm lấy Tô Hiểu, hôn cô mấy cái liên tiếp. Sau đó, cả hai cùng lái xe trở về nhà. Tô Hiểu lấy một hộp giày để làm tổ cho bầy gà con và chú chó con. An Nghì ngồi xổm bên cạnh, không ngừng nhìn ngắm chúng. Thỉnh thoảng, cô đưa tay túm lấy một con gà con lên chơi. Động tác hơi thô bạo, nhưng Tô Hiểu cũng chẳng bận tâm. Chỉ cần An Kỳ vui vẻ là được. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho bầy gà xong, Tô Hiểu và An Kỳ bắt đầu thu dọn những món đồ đã mua. An Kỳ đã mua rất nhiều quần áo, số lượng gần như còn nhiều hơn toàn bộ số quần áo của cảnh táp cộng lại. Nhìn thấy tủ quần áo được lấp đầy bởi đồ của mình, An Nghì mới hài lòng nở nụ cười, rồi chạy ra bên cạnh Tô Hiểu, ngọt ngào nép sát vào cô, bỏ qua cảm giác âm khí ngày càng mạnh mẽ toát ra từ An Kỳ. Tô Hiểu tự nhủ, như thế này là đủ rồi, đừng tham vọng quá nhiều nữa. Việc An Kỳ có thể ngồi bên cạnh mình như thế này đã là điều không dễ dàng gì. Hà tất phải nghĩ ngợi lung tung thêm nữa. Buổi tối, Tô Hiểu đi tắm, tiếng nước xối xả át đi mọi âm thanh xung quanh. Khi bước ra khỏi phòng tắm, cảnh tượng trước mắt khiến cô hoàn toàn sững sờ. Trên sàn nhà là những mảng lông gà rơi rụng cùng các vệt máu loang lổ. 5 chú gà con nằm chết ở những nơi khác nhau, mỗi con mang một dáng vẻ thê thảm, có con bị xé toạc cơ thể, phần thịt chỉ còn dính lại với nhau một cách yếu ớt. Cảnh tượng này thật khó mà nhìn nổi. Điều khiến Tô Hiểu không thể chịu đựng hơn nữa là An Kỳ. Cô đang hành hạ chú chó con mà họ vừa mua về. Miệng chú chó bị nhét chặt bằng chiếc áo ngủ của cảnh táp. Máu chảy từ khóe miệng xuống, thấm ướt lớp lông mềm mại. Bốn chân nó còn đang run rẩy, dường như chưa chết hẳn. An Nghì cầm một con dao gọt hoa quả, thực hiện việc mổ xẻ sống. Đôi tay cô nhuộm đầy máu, nhưng khuôn mặt lại mang nụ cười rạng rỡ. Khi thấy Tô Hiểu bước ra, An Kỳ cầm một phần nội tạng từ cơ thể chú chó, giơ lên trước mặt cô và nói: "Chủ nhân, vui lắm này." Tô Hiểu đứng chết lặng, lắc đầu trong vô thức. Dạ dày cô cuộn lên, cảm giác buồn nôn trào dâng. Dù đã từng chứng kiến những cảnh tượng tàn bạo và đẫm máu hơn, nhưng việc biết rằng chính An Kỳ là người làm điều này khiến cô không thể nào chịu nổi. "Không, người này không phải An Kỳ." Tô Hiểu cúi người, nôn thốc xuống sàn, nước mắt cô rơi lã chã, hòa lẫn với nước còn đọng trên tóc, làm nhòe đi tầm nhìn. "Đây không phải là An Kỳ. Người trước mặt cô mang linh hồn của An Kỳ và cơ thể của cảnh táp. Nhưng rõ ràng chẳng phải An Kỳ cũng không phải cảnh táp. An Kỳ không phải là người như thế này." Tô Hiểu đau đớn đến mức cảm giác như ruột gan đều bị lộn ngược. Miệng cô tràn ngập vị đắng và chua chát của dịch vị. Trái tim cô như bị bóp nghẹt thành một khối. Đau đớn tột cùng, An Kỳ nhìn Tô Hiểu với vẻ khó hiểu. Vẫn ngây ngô hỏi: "Chủ nhân, sao vậy?" Tô Hiểu không thể trả lời, chỉ tiếp tục nôn mửa không ngừng. Mùi máu tanh nồng nặc và cảm giác sát khí dày đặc lấp đầy không gian. Đúng lúc này, chuông cửa bất ngờ vang lên. "Muộn thế này, ai lại đến đây chứ? Cách chương.